Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, đệ 200 bọn họ một nhà đều là nghịch thiên tồn tại. Tịch Nhi, ngươi là nói, Diệp Nhi cũng tới Kim Lăng núi non sao? Nam Cung Vân Xuyên cũng nắm thật chặt, Diệp Nhi hắn vài tuổi nha, cũng dám hướng này Kim Lăng núi non xem náo nhiệt ân. Hắn liền ở đối diện, Lâm Vân Tịch có chút nhụt chí. Luôn là lấy cái này nhãi danh không có cách nào, Tịch Nhi. Chúng ta đi tìm Diệp Nhi, Long Diệp Thiên có chút lo lắng. Nếu gặp được thập giai yêu thú, Diệp Nhi căn bản là không có cách nào đối phó. Lâm Vân Tịch chậm rãi lắc lắc đầu. Không cần, hắn nếu dám đến, liền sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hắn có thể bảo vệ tốt chính mình. Hắn nếu tưởng rèn luyện, khiến cho chính hắn đi sấm đi. Người này nhi tử, từ nhỏ đến lớn liền không có làm ta bớt lo quá. 3 tuổi thời điểm, hắn cũng đã có được nhất giai tu vi. Ta đem hắn ném đến khoảnh vực núi non 3 ngày. Hắn làm theo tồn tại đã trở lại, Nam Cung Doanh không nghĩ tới nàng như thế mau liền phát hiện nhi. Tử đi theo tới, nàng đột nhiên nhìn Lâm Vân Tịch cười ngâm ngâm mà nói. Tỷ tỷ, 3 tuổi hài tử liền có nhất giai tu vi, có phải hay không quá khoa trương một chút? Hơn nữa, tỷ tỷ chính là đem hài tử hướng quân thượng trên người đầy. Làm như vậy, đối quân thượng thật sự thích hợp sao? Nam Cung Doanh vẫn như cũ cười ngâm ngâm, nàng mới là không tin kia 2 cái hài tử sẽ là quân thượng. Lâm Vân Tịch nghe nàng lời nói. Mặt nạ hạ sắc mặt đột nhiên đổi đổi. Nàng đây là ở nghi ngờ cái gì? Nam Cung tiểu thư, đó là bổn quân thân sinh nhi tử. Cái gì gọi là đối bổn quân thật sự thích hợp sao? Bổn quân nhi tử, khi nào đến phiên ngươi tới nghi ngờ, Long Diệp Thiên lạnh băng mà quát. Cặp kia đen như mực đôi mắt xẹt qua có thể tổn thương do giá rét người lạnh lẽo. Nữ nhân này trong lòng suy nghĩ cái gì? Nàng rõ ràng, liền tính toàn thế giới nữ nhân đều chết sạch. Hắn cũng sẽ không coi trọng như vậy nữ nhân, thân sinh nhi tử. Chính là, quân thượng, Nam Cung Doanh, câm miệng, Nam Cung Vân Xuyên nhanh chóng mà đánh gãy Nam Cung Doanh nói. Không chấp nhận được nàng chửi bới chính mình muội muội một đinh điểm. Nam Cung Doanh, có một số việc ngươi không biết, liền không cần nói vậy. Thần Nhi cùng Diệp Nhi đều là quân thượng thân cốt nhục. Ngươi là chuyện như thế nào? Chúng ta là người một nhà, ngươi nhìn xem chính ngươi nói chính là cái gì lời nói. Tịch Nhi cái gì địa phương đắc tội ngươi, ngươi muốn như vậy đối nàng. Ngươi cùng Trử Ngưng Hâm nói những lời này đó, không một câu đều là nhằm vào Tịch Nhi. Ngươi nếu là ở như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí, Nam Cung Vân Xuyên rốt cuộc làm khó dễ. Từ hôm qua vẫn luôn nhận đến hôm nay. Hắn phát hiện chính mình nhẫn nại tính thật là càng ngày càng tốt, Nam Cung Doanh vừa nghe. Thân mình hơi hơi run rẩy, nàng nhẹ nhàng cắn môi dưới. Nước mắt miêu tả sinh động, kia bộ dáng nhu nhược đáng thương. Nhị ca, ngươi hung Doanh Nhi, ngươi chính là chưa bao giờ sẽ như vậy đối Doanh Nhi, hừ. Nam Cung Vân Xuyên lạnh lùng mà hừ một tiếng. Hắn phóng chính mình ra muội muội không sủng. Vì cái gì muốn đi sủng một cái tâm tư ác độc người, hắn không nghĩ cùng nàng đấu khẩu. Kia không thú vị, có vẻ hắn một đại nam nhân không có phong độ, lại nói, mất đi phong độ nháy mắt, hắn liền giết người tâm tư đều sẽ động Tịch Nhi. Chúng ta đi, Nam Cung Vân Xuyên xoay người liền đi kéo muội muội tay, Long Diệp Thiên vừa thấy. Nhanh chóng kéo qua Lâm Vân Tịch tay, không cho Nam Cung Vân Xuyên kéo cơ hội. Cho dù là ca ca cũng không được, Nam Cung Vân Xuyên hơi hơi mỉm cười. Trêu ghẹo mà nói, quân thượng, Vân Xuyên từ nhỏ liền không có ôm quá muội muội, hiện tại kéo muội muội tay một chút ngươi cũng không cho sao. Tịch Nhi chính là ta muội muội, Tịch Nhi là bổn quân thê tử. Trừ bỏ bổn quân, mặt khác nam nhân, ai đều không cho phép chạm vào nàng, Long Diệp Thiên trong giọng nói tràn ngập bá đạo, Nam Cung Vân. Xuyên vừa nghe, trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, lại cũng càng thêm thế muội muội vui vẻ, muội muội thật là trưởng thành. nếu là muội muội có thể sinh hoạt ở Nam Cung gia, kia nhất định là bọn họ Nam Cung gia nhất chịu sủng ái tiểu công chúa, Diệp. Ta nhị ca như thế nào không thể dắt tay của ta? Nếu là ta hiện tại còn không có làm mẹ người, ta nhất định làm các ca ca cõng ta chơi, Lâm Vân Tịch nói. Tưởng tránh ra Long Diệp Thiên tay, lại phát hiện như thế nào cũng tránh không khai, Long Diệp Thiên đắc ý nhìn nàng một cái. Không nói gì, ba người nhanh chóng hướng trong rừng sâu đi đến, Nam Cung Doanh ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ. Nàng tựa hồ vẫn là có chút không tin Nam Cung Vân Xuyên lời nói. Quân thượng luôn luôn chán ghét nữ nhân. 6 năm trước, quân thượng cái gì thời điểm gặp qua nàng, nhìn bọn họ ba người đi xa. Nam Cung Doanh chung quy là sợ hãi. Nàng ra mặt dày cùng qua đi. Xem ra về sau nói chuyện nhất định phải tiểu tâm một chút mà khô mộc trong rừng. Lâm Tử Diệp đã đình chỉ tiếng tiêu. Một đôi nghịch ngợm mắt to. Mí mắt nhấp nháy, kia hai viên giống hắc đá quý dường như mắt to chỉ cần vừa chuyển. Ý đồ xấu liền tới rồi, hắn quỷ dị cười, dùng linh lực hóa thành lưỡi dao sắc bén, nháy mắt cắt qua tam giai rắn nước ma thú phần đầu. Lấy ra một viên tam giai ma thú tinh thạch, Lâm Tử Diệp chút nào không lãng phí thời gian. Nhanh chóng đem ma thú tinh thạch lực lượng hút đi. Bổ sung chính mình tinh thần lực, mẫu thân cho bọn hắn ngũ linh nguyên tố phương pháp tu luyện. Yêu cầu rất cường đại tinh thần lực tới tu luyện, còn có nhất hố một chút chính là, hắn tinh thần không gian yêu cầu mở rộng, ít nhất lần này rèn luyện, cần thiết trang hạ hắn, chỉ chốc lát, trong tay màu đen ma thú tinh thạch mất đi ánh sáng. Lâm Tử Diệp bĩu môi, như vậy liền không có. Này tam giai ma thú tinh thạch lực lượng thật đúng là không ra sao. Nhưng hắn cũng không có dũng khí đi sát tứ giai ma thú nha, hắn nhanh chóng mà đem ma thú tinh thạch vứt bỏ, lúc này mới bước nhanh qua đi thải bạch tham, lúc này đây. Hắn thải đến phi thường thuận lợi, nhìn trong tay tản mát ra oánh nhuận ánh sáng bạch tham. Lâm Tử Diệp cong cong khóe môi, kia tiểu bộ dáng. Càng thêm dễ thương oa, mẫu thân, trở về liền cho ngươi luyện chế một hộp chú nhan đan. Làm ngươi da thịt cả đời đều thủy nộn, làm cha vĩnh viễn đều luyến tiếc rời đi ngươi, Lâm Tử Diệp thật cẩn thận đem bạch tham để vào một. Cái hộp ngọc, hắn lại tiếp tục ở đại thụ chung quanh tìm một vòng, đột nhiên. Rễ cây thượng một gốc cây nho nhỏ xích tham làm hắn tiểu tâm can nháy mắt kích động không thôi, rốt. Cuộc vẫn là nhìn thấy một gốc cây, Lâm Tử Diệp thật cẩn thận dùng linh lực đem xích tham từ rễ cây. Thượng hút lên, màu đỏ đậm, tản mát ra nhu nhuận ánh sáng. Thứ này cũng không thể dùng tay đụng tới. Tuy rằng chỉ có tam giai, nhưng dược hiệu cũng là phi thường không tồi, vừa mới đem xích tham để vào hộp cấm. Lâm Tử Diệp liền nghe được phía sau có động tĩnh, đem xích tham nhanh chóng để vào trong không gian. Hắn nhanh chóng mà lắc mình trốn vào một cây đại thụ phía sau, qua một hồi lâu. Hắn mới thật cẩn thận nhô đầu ra xem, này vừa thấy. Nhưng đêm hắn cao hứng hỏng rồi, đó là một con tiểu linh thú. Vận khí muốn hay không như vậy hảo, vừa mới tiến vào liền phát hiện tiểu linh thú, oa. Kim ảnh xích long, Lâm Tử Diệp nháy mắt vui vẻ đến tưởng cô chân múa tay, ca có tiểu kim long. Phí sức của chín châu hai hổ mới lộng tới. Mẫu thân có tiểu thương long, té ngã cũng có thể nhặt một cái thương long trứng. Hắn có tiểu xích long, cứ như vậy không cần tốn nhiều sức gạp. Ngẫm lại bọn họ một nhà đều là nghịch thiên tồn tại, Lâm Tử Diệp trong tay xuất hiện mấy viên đan. Dược hắn hơi hơi duỗi khai tay nhỏ, một cổ nhàn nhạt thanh hương vị chậm rãi tràn ra, thực mau. Ra tới kiếm ăn tiểu xích long tìm mùi hương tìm lại đây. Mấy cái túng nhảy liền đến Lâm Tử Diệp bên người. Hết chương.